Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 171, Hàn Thư Tề đi đường. Cả ngày hôm nay khóa đều là lá diễn hà bên trên. Sinh hoạt phảng phất lại về tới đã từng, chỉ bất quá lại thiếu đi Hàn Thư Tề. Bất quá nghe bên cạnh đồng học nói, buổi chiều Hàn Thư Tề cùng hiệu trưởng đi Tĩnh Nam huyện đối chiến trung tâm. Lúc đi ra hiệu trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là không gặp Hàn Thư Tề trở ra. Không biết đi đâu, Diệp Ly hoài nghi Hàn Thư Tề đường chạy, nhưng là hiện tại tạm thời còn không có chứng cứ. Bất quá lần này hắn xem như biết, nguyên lai Hàn Thư Tề cũng có sợ đồ vật. Sau khi tan học, Diệp Ly một mình về phòng thuê. Hàn Diệp Nặc không có cùng hắn cùng một chỗ, nàng bình thường đều là đi nhà ăn cơm nước xong xuôi lại trở về. Trở lại phòng thuê, Dragon Knight đã làm tốt cơm chờ Diệp Ly. Ăn đã lâu đồ ăn, cũng là trong lòng không nói ra được sảng khoái. Dragon Knight cũng rất vui vẻ, bởi vì hôm nay nó lại ăn vào tự mình làm cá. Có vẻ như hết thảy lại về tới lúc trước. Đang lúc ăn, điện thoại di động vang lên, nghe biển khóc thanh âm, Diệp Ly cầm lên xem xét. Lại là Hàn Thư Tề đánh. Ấn kết nối, Diệp Ly đưa di động phóng tới bên tai. Huy, Hàn huấn luyện viên, Huy, Diệp Ly, ta có kiện chuyện rất trọng yếu cần phải đi xử lý. Mấy ngày nay đều không ở trường học, ta đã đem người điện thoại cho đối chiến đại học chiêu sinh lão sư. Đến lúc đó hắn tới sẽ liên hệ ngươi. Diệp Ly im lặng, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Hàn Thư Tề muốn chạy trốn, thế là vội vàng nói. Hàn huấn luyện viên, ngươi cũng không thể đi à. Ngươi đi ai đến cho chúng ta huấn luyện à. Tân thủ bôi muốn bắt đầu. Không được, ta chuyện này thật rất trọng yếu. Ta nhất định phải đi xử lý. Ta đã tìm dậy thay lão sư giúp các ngươi bên trên huấn luyện khóa. Ngày mai đã đến, đã Hàn Thư Tề đều nói như vậy. Diệp Ly cũng không tốt nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy ngươi tùy tiện đi. Ngươi cần phải mau chóng trở về a. Cái kia Ngả Vân nhưng là muốn tới. Diệp Ly trong lòng đã cười nở hoa. Hàn Thư Tề, ngươi cũng có hôm nay a. Bên đầu điện thoại kia Hàn Thư Tề nghe Diệp Ly sau khóe miệng giật giật. Đối Diệp Ly thẳng cắn răng, gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói. Điện thoại cúp về sau, Diệp Ly tâm tình tặc tốt, ăn cơm cũng thơm mấy phần. Điện thoại vừa buông xuống lại vang lên, Diệp Ly cầm lấy xem xét. Đỗ Đông, gia hỏa này không chịu ngồi yên, khẳng định nhàm chán hỏng, dạng này cũng tốt. Chịu không được liền đi nhanh lên tốt. Ở chỗ này Diệp Ly cuối cùng cảm giác như roi tại hầu, rất sợ hắn sẽ làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình. Điện thoại vừa tiếp thông, Đỗ Đông thanh âm lập tức từ trong điện thoại di động truyền đến. Diệp Ly, ra về sao? Vừa ăn vừa nói. Ra về, ra về. Đang dùng cơm đâu? Đỗ Đông, ăn cơm cũng không gọi ta. Diệp Ly, vậy ngươi đến thôi, ta ở nhà. Đỗ Đông, được thôi, ngươi phát cái định vị cho ta, ta lập tức tới. Diệp Ly trở về đi. Sau khi cúp điện thoại cho Đỗ Đông phát định vị, nguyên bản Diệp Ly coi là muốn ăn xong Đỗ Đông mới có thể đến. Thế nhưng là còn không có qua bao lâu, cửa trống trộm liền truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Ly cảm thấy hẳn không phải là Đỗ Đông, hẳn là Hàn Diệp Nặc. Thế nhưng là vừa mở cửa liền thấy Đỗ Đông đứng tại cổng. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Đỗ Đông, đánh cái xe lại, nếu không bao lâu. Diệp Ly cho Đỗ Đông tránh ra một con đường. Được thôi, vào đi. Đỗ Đông tiến đến phòng khách liền đến chỗ nhìn loạn, sau đó chậc chậc nói. Diệp Ly, ngươi nơi này không tệ a. Diệp Ly mặc kệ hắn, đi trở về bên bàn tọa hạ tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn bên cạnh sông Dragon Knight kêu lên. Dragon Knight, cho Đỗ Đông thịnh chén cơm. Dragon Knight gật gật đầu, đứng dậy đi cho Đỗ Đông sới cơm. Toàn bộ hành trình Đỗ Đông đều kinh ngạc nhìn, sau đó đi đến Diệp Ly bên cạnh tọa hạ. Bình thường Dragon Knight đều cho ngươi sới cơm sao? Đúng vậy à, thế nào? Diệp Ly chuyện đương nhiên nói. Thẳng đến Dragon Knight đem thịnh tốt cơm phóng tới Đỗ Đông trước mặt hắn mới phản ứng được. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cái này còn không phải đối với hắn trùng kích lớn nhất. Trùng kích lớn nhất chính là bọn hắn sau khi ăn xong Dragon Knight chủ động thu thập bát đũa đi tẩy. Cuối cùng Đỗ Đông thực sự nhịn không được. Chỉ vào Dragon Knight nhìn về phía Diệp Ly. Nó sẽ rửa chén. Diệp Ly đương nhiên mà nói. Nó vốn chính là cha mẹ ta gửi tới chiếu cố ta. Sẽ rửa chén nấu cơm không phải rất bình thường mà. Đỗ Đông vừa lại kinh ngạc. Chúng ta vừa mời ăn cơm đồ ăn cũng là nó làm. Đúng à, Diệp Ly lại gật gật đầu. Cho Đỗ Đông xác định trả lời chắc chắn. Đỗ Đông trong lúc nhất thời thế giới quan đều bị lật đổ. Thứ gì, ta vừa mới ăn chính là một con Pokemon làm cơm. Vẫn là một con siêu hiếm chuẩn thần Pokemon làm. Đến cùng là dạng gì phụ mẫu mới có thể đem một con Dragon Knight huấn luyện thành một cái bảo mẫu. Diệp Ly, tốt, đừng xoắn suýt cái này. Đi, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem Tĩnh Nam huyện cảnh đêm. Ta nói cho ngươi, chúng ta Tĩnh Nam huyện buổi tối mỹ nữ cũng là rất nhiều nha. Vừa nghe đến có mỹ nữ, Đỗ Đông lập tức không xoắn suýt. Vội vàng đứng người lên. Đi, đi, đi, ta thích nhất nhìn cảnh đêm. Hai người vừa đi đến cửa một bên. Trên cửa liền truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Đỗ Đông nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly. Có vẻ như đang hỏi làm sao còn có người. Diệp Ly trực tiếp đi qua đem cửa mở ra. Quả nhiên, Hàn Diệp Nặc chính lăng lăng đứng ở bên ngoài. Diệp Ly, Diệp Nặc, ngươi trở về rồi. Hàn Diệp Nặc có chút kinh ngạc. Hôm nay Diệp Ly làm sao lại cố ý cho nàng mở cửa? Chẳng lẽ là cố ý đang chờ mình? Bên cạnh Đỗ Đông vội vàng lại gần. Này, ngươi tốt, ta là Diệp Ly bằng hữu. Ta gọi Đỗ Đông. Hàn Diệp Nặc, ngươi tốt, ta gọi Hàn Diệp Nặc. Diệp Ly không muốn lại để cho Đỗ Đông nói tiếp. Trực tiếp lôi kéo Đỗ Đông đi ra ngoài. Đi đến đầu bậc thang lại quay đầu hướng Hàn Diệp Nặc nói. Diệp Nặc, ta mang Đỗ Đông ra ngoài đi dạo. Ngươi trở về đi. Hàn Diệp Nặc có chút không biết nguyên cớ gật đầu. Hai người đi ra hành lang. Đi tại trên đường cái. Đỗ Đông chậm rãi nói. Diệp Ly, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Diệp Ly nghi hoặc, giải thích cái gì? Đỗ Đông chỉ hướng phòng thuê phương hướng. Vừa mới nữ hài kia à? Làm sao lại cùng ngươi ngủ cùng chỗ? Diệp Ly, cùng thuê bạn cùng phòng à? Ngươi biết, chúng ta học sinh cấp 3 đều tương đối nghèo. Cùng thuê không phải rất bình thường mà. Đỗ Đông, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Nói, vậy có phải hay không bạn gái của ngươi? Trách không được ngươi tại Hàng Châu một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ. Nguyên lai là trong nhà đã kim ốc tàng kiều. Diệp Ly, kia thật là cùng thuê bạn cùng phòng. Ngươi làm rõ ràng, ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, vẫn là một đứa bé. Tổ quốc đóa hoa, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi xấu xa như vậy à? Đỗ Đông còn muốn nói điều gì? Diệp Ly vội vàng ngắt lời nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Ta nhớ được trước ngươi đã nói với ta ngươi cả đời có hai đại yêu thích. Vừa vặn, chúng ta Tĩnh Nam huyện có một chỗ liền cùng thường có ngươi hai đại yêu thích. Đỗ Đông nhãn tình, sáng lên, chẳng lẽ là Đỗ Đông trong đầu không khỏi nhớ tới một cái mỹ nữ. Đóng vai thành Alola Nightel dáng vẻ chậm rãi hướng hắn đi tới. Còn có Milotic dáng vẻ. Còn có Gardevoir dáng vẻ. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Đông không khỏi mong đợi. Quả nhiên, đi theo Diệp Ly đến Tĩnh Nam huyện quả nhiên là một cái rất không tệ lựa chọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.